Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 355, Long Tiêu Giao Cố Sự. Dạng này à, vậy là tốt rồi, cái này hồi hồn đan xem như luyện chế thành công, ngược lại cũng coi là xuất sư thuận lợi. Lời kế tiếp, luyện thêm một lò hồi hồn đan, làm quen một chút. Liền có thể nếm thử luyện chế thối thể đan. Lục Uyên cười ha ha. Nói ra, đã như vậy, vậy ngươi thì tranh thủ thời gian luyện a. Không muốn tổng ôm lấy ta à? Còn ôm như thế gấp, ta đều động đậy không được nữa. Chu Trúc Thanh liếc mắt. Nói ra, thế nhưng là ta thì ưa thích ôm lấy ngươi a. Chẳng lẽ ngươi không thích bị ta ôm lấy sao? Lục Uyên khẽ mỉm cười. Lại là đem ôm lấy Chu Trúc Thanh tay thả buông lỏng một chút. Ta thích, a, chỉ là hiện tại là giữa ban ngày ai. Ngươi vừa vặn có thể luyện đan. Buổi tối có nhiều thời gian. Chu Trúc Thanh khuôn mặt ửng đỏ. Nhỏ giọng nói ra, ha ha, đây chính là ngươi nói. Lục Uyên vuốt vuốt Chu Trúc Thanh đầu. Buông ra Chu Trúc Thanh. Trong tay nhoáng một cái. Lại là một đống dược thảo xuất hiện tại một bên. Vậy ta liền bắt đầu luyện đan. Con mèo nhỏ không muốn ở một bên dụ hoặc ta a, miễn cho để cho ta phân tâm. Phi, người nào dụ hoặc ngươi? Chu Trúc Thanh thầm gắt một cái, nhưng lại không hề rời đi, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên nhìn lấy Lục Uyên luyện đan. Làm Lục Uyên làm một việc thời điểm, cuối cùng sẽ toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào. Đây cũng là hắn có thể đem mỗi một việc làm tốt nguyên nhân lớn nhất. Làm hắn một luyện khởi đan đến, thì thật không rảnh bận tâm bên người Chu Trúc Thanh. Mà đối với Chu Trúc Thanh tới nói, nàng thích nhất cũng là Lục Uyên cái này một bộ chăm chú bộ dáng. Ngọc thủ của nàng nâng cái má, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Lục Uyên. Trong mắt lóe lên vẻ si mê, y hệt năm đó, Hồ Liệt Na mỗi lúc trời tối nhìn lấy Lục Uyên tu luyện một dạng. Mỗi lúc trời tối đều là nhìn lấy Lục Uyên trách mặt chìm vào giấc ngủ. Cái này hai nữ hài, tại ở một phương diện khác, còn thật có chút giống nhau chỗ đây. Thối thể đan, xong rồi, sắc trời bắt đầu tối. Lục Uyên rốt cục thành công luyện chế được lò thứ nhất thối thể đan. Đương nhiên, trong lúc đó lại là thất bại hai lần, lãng phí không ít dược thảo. 8 cái thối thể đan, 6 cái trung đẳng phẩm chất, 2 cái cao đẳng phẩm chất. Đánh giá trong tay 8 viên thuốc, Lục Uyên khẽ gật đầu. Đồng dạng là thối thể đan, cao đẳng phẩm chất muốn so phẩm cấp thấp chất cường rất nhiều. Cao đẳng thì lưu lại cho Trúc Thanh, đến mức trung đẳng thì thu lại, về sau cho tay người phía dưới dùng. Đương nhiên, cũng có thể dùng để thu mua nhân tâm. Cái này thối thể đan ngược lại là có thể chuẩn bị thêm một số, sư tỷ cũng là dùng lấy. Không thể đồ tốt đều cho Trúc Thanh, cũng phải cho sư tỷ giữ lấy điểm. Một chén nước đến giữ thăng bằng, đến mức Tuyết Nhi cũng chuẩn bị chút đi. Liền xem như nàng đẳng cấp cao, không cần đến, nhưng là nên cho vẫn không thể thiếu. Không phải vậy nàng chỉ định sẽ thêm nghĩ, nha đầu này, sức ghen quá lớn, cái gì giấm đều ăn. Lục Uyên âm thầm nghĩ đến, đem 8 cái thối thể đan phân 2 cái bình chứa, cao đẳng phẩm chất lưu cho mình người thân cận nhất dùng. Trung đẳng phẩm chất thì đưa ra ngoài thu mua nhân tâm. Quả thực là hoàn mỹ. Lục Uyên, ăn cơm đi. Trời tối, ngươi đều luyện một buổi chiều. Ngày mai lại luyện đi. Ngay tại Lục Uyên âm thầm suy nghĩ thời điểm, Chu Trúc Thanh âm thanh vang lên. Lục Uyên xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh trong tay bưng lấy một cái chén lớn. Trong chén là tràn đầy đồ ăn. Trúc Thanh, đồ ăn ở đâu ra? Lục Uyên có chút nghi hoặc nhìn Chu Trúc Thanh. Hắn hôm nay một mực tại luyện đan, cũng không làm cơm a. Cơm này đồ ăn là ở đâu ra? Chẳng lẽ là Trúc Thanh tự mình làm? Bất quá nhìn lấy chén kia bên trong mê người màu sắc cùng chạm mặt tới xông vào mũi hương khí. Lục Uyên trực tiếp loại bỏ ý nghĩ này. Chu Trúc Thanh làm đồ ăn tuyệt đối không phải như vậy. Than đen mới là nàng bản mệnh. Đây là Long Lão làm. Chu Trúc Thanh nói ra. Long Lão còn có tay nghề này. Lục Uyên hơi kinh ngạc. Cái này Long Tiêu Giao bình thường vô thanh vô tức. Tay nghề còn có thể a, tuy nhiên còn không có ăn, nhưng là cái này sắc hương lại là Lục Uyên lại là đã lĩnh giáo đến. Sắc hương đều như thế, chắc hẳn vị cũng không kém bao nhiêu. Đúng vậy a, ta cũng hơi kinh ngạc. Chu Trúc Thanh cười nói, vị đạo rất không tệ, ngươi nếm một chút liền biết. Chu Trúc Thanh kẹp lên một miếng thịt, đưa tới Lục Uyên bên miệng. Trúc Thanh, ta tự mình tới đi. Lục Uyên nói, chuẩn bị tiếp nhận Chu Trúc Thanh cái chén trong tay. Vẫn là tới cho ngươi ăn đi. Trước kia ngươi chiếu cố ta lâu như vậy. Tại sinh mệnh di tích bên trong ta thụ thương trong đoạn thời gian đó mỗi ngày đều là ngươi tại đút. Ta ăn cơm, nhưng là ta nhưng xưa nay không có vì ngươi làm qua cái gì. Hiện tại liền để ta cũng cho ngươi ăn một lần đi. Chu Trúc Thanh nói, ánh mắt bên trong mang theo nhẹ nhẹ vẻ kiên định. Vậy được rồi, nhìn lấy Chu Trúc Thanh cái kia một bộ kiên định bộ dáng. Lục Uyên cũng không cự tuyệt nữa, mà lại mỹ nhân cho ăn. Hắn cũng càng có muốn ăn một số, dù sao tú sắc khả san nha. Chỉ là Chu Trúc Thanh nhan trị liền có thể để hắn khẩu vị mở rộng. Vị đạo cũng không tệ lắm. Lục Uyên một miệng đem Chu Trúc Thanh đưa tới bên miệng thịt ăn. Vừa cười vừa nói, hoàn toàn chính xác ăn thật ngon. Ta cũng hưởng qua hai khối. Rất khó tưởng tượng Long Lão lợi hại như vậy, cực hạn đấu la còn có tốt như vậy tay nghề. Mà lại Long Lão nấu cơm thời điểm ánh mắt bên trong tựa hồ có không hiểu nhớ lại chi sắc. Chu Trúc Thanh lại kẹp lên một miếng thịt đưa tới Lục Uyên bên miệng. Nhớ lại chi sắc, Lục Uyên đôi mắt lấp lóe, giống là nhớ ra cái gì đó. Nói ra, Long Lão có thể là nhớ tới người hắn thích đi. Dù sao làm cho Long Lão nhớ lại người cũng cứ như vậy hai người thôi. Long Lão có người thích. Chu Trúc Thanh hứng thú. Tự nhiên là có. Long Lão ưa thích người gọi là tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy. Cùng Long Lão một dạng cũng là cực hạn đấu la. Lục Uyên nói ra, tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp nhỏ nháy. Đây cũng là một cái không có nghe qua tên. Bất quá cực hạn đấu la thân phận đưa tới Chu Trúc Thanh hiếu kỳ. Nhất là một nữ tính cực hạn đấu la. Chu Trúc Thanh tâm lý vô cùng cảm thấy hứng thú. Lục Uyên, có thể nói cho ta một chút Long Lão cùng Diệp tiền bối cố sự sao? Chu Trúc Thanh nháy mắt. Cái này sao? Lục Uyên do dự một hồi. Đem chính mình hiểu rõ hơi chút sửa đổi. Cùng Chu Trúc Thanh nói một lần. A, Diệp Tịch Thủy tiền bối thật đáng thương. Nghe nói Diệp Tịch Thủy tao ngộ. Chu Trúc Thanh tâm lý nổi lên đồng tình cảm giác. Tuy nhiên Diệp Tịch Thủy sau cùng tính tình đại biến. Đoạn lạc thành tà hồn sư. Nhưng là nàng tao ngộ lại là khiến người ta không hận nổi. Cũng không biết Long Lão còn có cơ hội hay không cùng Diệp tiền bối đi cùng một chỗ. Theo lời ngươi nói, Diệp tiền bối nếu là song sinh võ hồn. Thứ hai võ hồn là Quang Minh Phượng Hoàng. Như vậy nàng cần phải có cơ hội thoát khỏi đệ nhất võ hồn ảnh hưởng đi. Dù sao Quang Minh Phượng Hoàng có được cường đại Quang Minh chi lực. Chu Trúc Thanh nói ra. Có lẽ vậy, nếu như có thể tiến tới cùng nhau tự nhiên là chuyện tốt. Dù sao Long Lão một người cũng là thẳng cô đơn. Mỗi một lần chúng ta thân cận thời điểm, Long Lão kỳ thật thẳng lúng túng. Lục Uyên cười trộm nói. Ngươi còn cười được, Chu Trúc Thanh lườm Lục Uyên liếc một chút, nói ra, ngươi nói Diệp Tịch Thủy tiền bối sau cùng biến mất, cũng không biết nàng đến tột cùng muốn đi chỗ nào đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,